Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, câu là tập cuối của câu chuyện Cố sự của Pháp sư tác giả K8 trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sợi hồng tuyến bị đứt, bốn người thanh niên ngã ra đằng sau, còn một người đang giữ sợi dây thì bị nó dùng sức lôi về phía của mình. Trường hợp người bị lôi đó lại chính là Hùng. Thấy có kẻ bị lôi đến, con cưng thì giơ bàn tay đẩy những móng vuốt của mình về phía ngực kẻ đó với ý đồ một chảo moi tim. Cứu mạng ông già ơi! Hùng hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đứng bên ngoài, ông già cũng vội vàng lao đến, thế nhưng có vẻ không kịp. Ông ta lúc này vội vàng hô: dùng cái vòng tay cho cậu trước đây. Nghe được lời này, Hùng lập tức thò tay vào trong ngực giật cái vòng ra rồi ném thẳng về tay của con cương thi. Tiếng nổ đó lại vang lên, con cương thi bị cái vòng va vào bật ra đằng sau mấy mét. Vừa thoát chết trong gang tấc, Hùng sợ hãi lùi lại đằng sau mà thở phì phò. Về phần của ông già tiền thế đang lao đến, liền biến đổi pháp quyết. Ông ta nhún mạnh một cái bật lên vòn qua đầu con cương thi, thanh kiếm bằng tiền đồng đào ngược cắm xuyên xuống đầu của nó. Tiếng nghe đau đớn từ con cương thi phát ra, nó dùng một tay ngất mạnh ông già xuống đất, làm trông ta mỏng ra một ngụm máu. Tay còn lại của nó rút luôn thanh kiếm đang cắm trên đầu của mình xuống, rồi làm cho tia huyết màu xanh bắn ra tung tóe vô cùng kinh tởm. Bị ngã xuống đất ngay lập tức, ông già đứng dậy, một tay lau máu trên khóe miệng, tay còn lại lôi từ trong người ra một lá phù màu vàng. Trên đó có những hoa văn quỷ dị được viết bằng thứ mực đỏ như máu. Phải một cái là linh phù bốc cháy trong miệng ông già khi đọc chú: thiên địa vô cực, âm dương lưỡng hành, ngũ diệt thần lôi, chu sát yêu tà. Tiếng đọc chú vừa bắt đầu vang lên thì gió lốc cũng bắt đầu thổi tới. Trên bầu trời mây đen đang che lấp, mặt trăng cũng bị cơn cuồng phong thổi bay đi. Tiếng sấm bầm bầm vang lên, từng tia chớp lập lòe đi kèm với đó là những ánh sét ngang dọc trên bầu trời. Trên đỉnh đầu của con cương thi lúc này nhưng hình thành một trận cuồng phong. Những tia sét dần hội tụ, chúng đan xen kết hợp với nhau rồi lớn dần, đến khi độ lớn của chúng ngang bằng một cái cột nhà thì oanh một tiếng. Vô diệt thần lôi bổ đạo công kích đầu tiên xuống con cương thi. Phía xa xa bên trong đình làng, những người dân đều đang ngóng về hướng bãi đất trống. Bỗng nhiên trong mắt của họ ánh lên những tia sáng của thần lôi. Tiếng quỳnh quỳnh vang lên làm cho những người này hết sức lo lắng. Trong khi ở đó, con cương thi vừa trúng một đạo thần lôi thì lập tức trọng thương. Máu thịt cùng tiên huyết của nó vương vãi khắp nơi, tỏa ra một mùi hôi tanh nồng đặc. Con cương thi gào thét ý đồ xông đến phía ông pháp sư già. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì lại uỳnh một tiếng nổ nữa vang lên. Đạo thần lôi thứ hai bổ xuống, nếu như có người bình thường nào chứng kiến cảnh tượng này thì cũng phải tê dại ra đầu. Toàn thân còn thì lập lòe như có tia sét đang di chuyển trong người, tàn phá cơ thể của nó. Nhận ra những thứ này đều phát ra từ trên đỉnh đầu của mình, thế nhưng con cương thì không thể nào tránh né được. Trong cõi vô minh, chính nó cũng cảm nhận được mình đang bị những đạo lôi điện kia khóa chặt. Cho dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị chúng đánh xuống người. Lúc này ngoài há miệng ra kêu gào cũng như chịu trận xa thì nó không còn cách nào khác. Tiếp đó lại là liên tiếp ba tiếng quỳnh quỳnh vang lên, chính là đạo thần lôi từ trên đỉnh đầu con cương thi bổ xuống. Khói bụi lúc này bay lên ngút trời, mặc dù toàn bộ bãi đất trống được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc cũng như ánh trăng, vậy mà giờ người ta cũng không quan sát được gì. Khi mà đạo thần lôi thứ năm bổ xuống thì ông già cũng ngã ra vì kiệt sức. Tiếp đó người ta cảm giác như có một thứ gì đó bị một lực đạo vô cùng lớn đánh cho chia năm xẻ bảy, rồi bay tứ tung mỗi hướng một mảnh. Tiếng hò phát ra, khói bụi cũng dần dần tan đi. Thân ảnh của một người thanh niên xuất hiện, đó chính là Hùng. Lúc này hắn đang vội vàng chạy đến chỗ ông già đang nằm trên mặt đất. Ông ơi, ông có sao không? Hồng vừa lay lay ông già vừa cất tiếng gọi. Mở đôi mắt đục ngầu của mình ra, ông già liền thều thào: Ta không sao, chỉ là hơi thoát lực cho nên ngất đi. Nghỉ ngơi một lúc thì sẽ khỏe lại. Còn Cường thì đó thế nào rồi? Nó chết rồi ông, chết tan xác rồi. Đúng vậy, thứ trên năm sẽ bảy không gì khác mà chính là con Cương Thi. Nghe Hồng nói vậy thì ông già mới yên lòng. Hơn nay hết ông ta biết con Cương Thi này mạnh và khó đối phó như thế nào. Nếu không lần trước ông ta đã không để nó chạy thoát và còn bị nó làm cho bị thương nặng như vậy. Tiếp đó bốn người thanh niên còn lại cũng chạy về phía cô Hồng và ông già. Lúc này xa xa lại có tiếng người vang lên. Thế nhưng không phải một mà rất nhiều người. Xông lên giết con Cương Thi đó. Đàn ông thanh niên trai trắng trong làng này không có người sợ chết. Đó chính là người dân làng Hùng. Khi họ trốn trong đình làng quan sát thì những cột lôi điện khổng lồ, vì vậy vô cùng lo lắng cho những người ở bãi đất trống. Khi đó Cường người còn bị con Cương Thi kia làm cho bị thương nguy hiểm đến tính mạng, vốn dĩ tưởng 3 ngày mới hồi phục, nhưng lúc này cũng đã tỉnh lại. Biết đừng đầu đưa mọi chuyện lại thêm cả thằng bản thân của mình cũng đang ở bãi đất trống để chiến đấu, thì cậu ta hùng hổ muốn lao ra đó để liều mạng với con Cương Thi. Tất nhiên lúc đó Cường cũng bị bố mẹ cũng như dân làng ngăn lại. Thế nhưng lời nói của cậu ta đã đánh động tất cả. Nếu như ông già đó không tiêu diệt được Cương Thi thì sao? Mọi người định trốn ở đây cả đời không ra? Mà liệu muốn trốn thì có được không? Các bác, các chú, các anh hãy thử nghĩ xem. Không chỉ vậy, nếu như mọi người muốn bỏ trốn khỏi làng thì mồ mả tổ tiên ở đây ai chăm lo, ai sẽ hưởng khói? Lời cậu ta nói ra là vô cùng tha thiết, nó như là một con dao nhọn đâm thủng lớp phòng ngự, đừng tạo bằng sự sợ hãi trong lòng của mỗi người. Thế nhưng lúc đó toàn bộ người dân đều đồng lòng quyết tâm muốn ra ngoài để liều mạng. Cuối cùng họ đi đến thống nhất sẽ để cho toàn bộ đàn ông trai trắng đi ra, còn đàn bà và trẻ em ở lại. Nếu như đến sáng mà không có tin tức gì thì những người phụ nữ này phải lập tức mang theo trẻ nhỏ bỏ làng mà đi để đảm bảo an toàn. Vừa lao ra bãi đất trống thì đám người thấy 6 người bọn Hùng đang tập trung một chỗ, còn Cường thì không thấy đâu. Chạy về phía đó, Cường liền cất lời: "Sao rồi, có bị thương không?" Tiếp đó chưa đợi Hùng trả lời, Cường lại nói: "Đâu, con Cương Thi đó đâu?" Nhìn thằng bạn của mình với gương mặt vẫn còn đang tái nhợt đã xông ra đây thì Hùng mỉm cười. Hắn chỉ tay về toàn bộ bãi đất trống rồi nói: "Mày tìm xung quanh xem, biết đâu lại thấy nó." Nghe Hùng nói như vậy, Cường nuốt nước bọt được một cái rồi đảo mắt một vòng để xem có phải con Cương Thi kia đang trốn quanh đây. Bỗng nhiên lúc này có mấy tiếng hét vang lên, rồi lại có tiếng xì xầm bàn tán. Những âm thanh đó phát ra từ những người đã nhìn thấy các phần xác của con Cương Thi vùng vãi khắp nơi. Lúc này Hùng đỡ ông già pháp sư dậy, ông ta cất lời nói với mọi người rằng Cương Thi đã hoàn toàn bị tiêu diệt, cũng như bảo dân làng hãy cử một số người đi gom xác con Cương Thi rồi mau chóng đốt đi, tránh để lâu bộc phát thi khí làm ảnh hưởng đến dân làng. Xong xuôi, tất cả ông già bảo Hùng dìu mình về nhà, còn người dân làng thì ở lại phân công nhau để làm nhiệm vụ. Ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, ông già cũng đã khỏe lại. Đứng trước mặt Hùng, ông ta nở một nụ cười ý vị thâm trường: "Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn thay đổi quyết định học tập đạo pháp hay không, hay vẫn muốn là một người bình thường?" Nghe ông già nói vậy, Hùng cũng không suy nghĩ nhiều. Thực tế thì hắn đã nghĩ rất kỹ cả đêm qua, và chính vụ việc của thằng bạn thân đã đưa ra quyết định này. Nếu như trong tương lai lại phát sinh chuyện tương tự thì hắn phải làm sao? Khi đó chỉ có sức mạnh thì mới bảo vệ được người thân của mình. Hùng quỳ xuống rồi cung kính nói: "Đệ tử xin bái kiến sư phụ, xin sư phụ nhận đệ tử một lạy." "Tốt lắm, rồi con sẽ nhận thấy đây là một chuyện sáng suốt nhất mà con từng làm." Thế là từ đó trở đi, Hồng bắt đầu theo chân ông già kiêng học tập đạo pháp. Tất nhiên những việc này ngoài 2 người ra thì cho đến nay vẫn không có người thứ ba được biết. Và một ngày nọ, Hồng đang nằm quấn cái chân nhỏ mà không người nằm ngủ thì bỗng nhiên có một tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên làm cho Hùng mở mắt tỉnh dậy. Đưa điện thoại lên nhìn thì thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ Cương Ốc Châu. Nếu như mà người nào không biết thì cũng khi lại tưởng đây là tên người Hàn Quốc cũng nên. "Alo, có việc gì vậy?" Hùng nói bằng giọng ngái ngủ. Thế vậy người bên đầu dây kia lúc này lên tiếng. Hôm nay không phải học sao mà bây giờ còn ngủ? Học cái gì, đang nghỉ thi giữa kỳ. Có việc gì không để ta còn ngủ đây? Đêm qua rồi chém chế muộn quá. Suốt ngày đế chế, sao mày không chơi mấy cái game như Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA như người khác? Mấy cái game ý toàn trẻ trâu chơi thôi. Chơi thì ít mà chửi nhau thì nhiều. Mà tao chơi game gì kệ tao, có việc gì thì nói mau đi cái thằng ốc trô này. Ngày gọi đến cho Hùng không ai khác chính là Cường, bản thân cùng làng của hắn. Khi mà Hùng đỗ vào trường đại học y của thành phố, Cường cũng bằng học vấn kinh thiên động địa của mình thi được hẳn vào một trường cao đẳng nghề trong thành phố. Kể từ sau vụ việc tuần tra ban đêm dẫn đến bị con cương thi to lớn đánh bị thương, thiếu chút nữa biến thành xác sống, Cường đã được thằng bản thân của mình đặt cho một cái biệt danh nghe không khác gì mấy ổ ba người Hàn Quốc, đó chính là Cương Ốc Châu. Nghe Hùng nói như vậy thì Cường cũng không vòng vo nữa mà vào việc chính. Cậu ta nói thì cũng không có chuyện gì, chỉ là anh thấy đời sống tinh thần của chú em giàu này nhàm chán, cho nên anh muốn giúp đỡ cải thiện đôi chút. Em cái thằng cha mày đó, tính theo tháng tao còn hơn mày 3 tháng. Lần này dù đi đâu nói mau đi, tao không có thời gian, không là thôi đấy. Sở dĩ Hùng trả lời như vậy là vì mỗi lần thằng bạn của mình gọi điện đến rồi nói bằng cái giọng điệu này thì lại y như rằng định dù hắn đi chơi ở đâu. Từ ngày lên thành phố học không bị bố mẹ quản lý, Cường cứ như là một con ngựa hoang bị đứt gông. Cậu ta dành rất nhiều thời gian đi đến những địa điểm vui chơi nổi tiếng trong thành phố. Không chỉ thế, vì chương trình học của Cường rất nhẹ cho nên cậu ta còn có cả thời gian để thực hiện những chuyến phượt, xuất lịch 1-2 ngày cùng đám bạn mới quen. Những lần đó Cường đều rủ Hùng nhưng mà lịch học của hắn quá dày cho nên không thể đi. Nghe thằng bản thân của mình nói vậy, Cường lúc này cười lớn. Thì nói lần này đi về quê thằng bạn cùng lớp, thế bảo cuối tuần này ở đó có hội làng cho nên nó rủ về nhà chơi một chuyến, ăn xong hội rồi đi loanh quanh mấy địa điểm gần đó tham quan thế nào. Đang nghỉ thì chẳng lẽ lại không sắp xếp được 2-3 hôm. Lúc này Hùng cũng có chút động tâm muốn đi chơi. Giờ sao hắn ta cũng là một thanh niên đang trong tuổi ăn chơi, làm sao mà cứ như vậy suốt ngày du rú một chỗ. Hơn nữa tuần này chỉ có thi nốt 2 môn nữa là xong, cho nên hắn có rất nhiều thời gian rảnh. Ok thì đi, cuối tuần có đón tao. Nghe thằng bản thân của mình ok, Cường cảm thấy rất vui. Cả tao huyên thuyên thêm một lúc rồi cúp máy buông thà cho Hùng. Đến lúc này vì mài hậu chuyện cái thằng bạn người Hàn Quốc phách của mình cho nên cơn buồn ngủ của Hùng cũng đã qua đi. Mặc dù vậy thế nhưng mà Hùng vẫn lười biếng mà nằm lại trên chiếc giường chứ chưa hề muốn dậy. Những suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu của hắn về cuộc sống, về gia đình. Rồi hắn lại nghĩ đến lão già sư phụ của mình. Loanh quanh luẩn quẩn Hùng nghĩ đến lễ hội ở làng bạn của Cường là lễ hội gì, ở đó có vui không? Trong đầu của hắn lẩm bẩm tự hỏi, lại là lễ hội sao? Mỗi lần nhắc về lễ hội, Hùng không thể quên được một sự việc cũng vào khoảng thời gian này cách đây 2 năm. Lần đó hắn được sư phụ mình đưa tham gia một lễ hội ở vùng khác. Nói chính xác hơn, kỳ đó tranh thủ mấy tháng hè, Hùng được nghỉ học, lão sư phụ hắn đưa hắn đi khắp nơi, vừa để tu luyện đạo pháp lại vừa hành đạo. Khi đến vùng quê đó thấy người ở đây đang chuẩn bị tổ chức một lễ hội cho nên hắn đã năn nỉ sư phụ của mình cho ở lại chơi vài hôm. Cũng chính lần đó mà đôi mắt âm dương của hắn được khai mở. Ngay đến đây Hùng không khỏi đưa tay lên đôi mắt của mình mà day. Bất chợt trong đôi mắt đó lóe sáng, ở trong đó như đang có dòng điện chạy qua rồi biến mất ngay. Càng nghĩ Hùng lại cảm thấy cuộc đời của mình từ trước đến giờ cứ như có ai đó ăn bài sẵn vậy. Không, đúng hơn thì hắn thấy mình đang là nhân vật chính của một tựa game online. Cày cấy lấy kinh nghiệm rồi mở ra chức năng mới vậy. Sư phụ, ở lại đây chơi mấy hôm đi mà sư phụ. Mấy ngày nay người mang con đi nhiều nơi quá, cho con ở đây chơi 1-2 hôm. Giọng nói của một tên thiếu niên khoảng 16-17 tuổi vang lên trong dòng người đông đúc. Đi bên cạnh hắn ta lúc này là một ông già ngoài 70, dáng người cao gầy, vẻ mặt có phần tiên phong đạo cốt. Hai người này không phải ai khác chính là Hùng và lão sư phụ. Lúc này Hùng đang được sư phụ của mình mang đi khắp nơi để hành đạo. Tình cờ khi đến nơi đây, thấy người dân vùng này sắp sửa một lễ hội thì nổi tính ham chơi, muốn ở lại nơi này mấy ngày. Nghe tên đồ đệ bảo bối của mình nói vậy, lão sư phụ già liền nhân cơ hội mà chỉnh đốn hắn một phen. Người tu đạo cần phải thường xuyên quán chiếu nội tâm, ngăn ngừa dục niệm bản thân, trong lòng phải luôn nhắc nhở chính mình, có gian khổ thì mới thành công. Thế mà mới đi đường có mấy ngày đường mà nhà ngươi kêu mệt, kêu mỏi, rồi lại đòi ở đây vui chơi. Thử hỏi như vậy có xứng làm một vị pháp sư hàng ma trừ quỷ, bảo vệ bách gia chăm họ hay không? Sư phụ à, chúng ta là tu luyện đạo thuật để hàng ma diệt quỷ, chứ có phải tu luyện đạo Phật giống như cái mấy vị cao tăng trong chùa đâu, mà người hà khắc với con vậy chứ? Bậc thánh hiền xưa có câu thế ăn thì đến, mà thế đánh thì đi, chẳng lẽ người không thấy đúng sao hả? Thế Hùng lý luận xong lại còn nói cái gì mà các bậc thánh hiền ngày xưa, thì lão sư phụ già phải trợn mắt mà á khẩu. Lão ta cốc một cái lên đầu của Hùng. Bị lão sư phụ đánh, Hùng vẫn cười như không có chuyện gì. Tiếp đó hắn lại nhờn nhơ rồi nói: sư phụ à, thật ra con cũng là muốn tốt cho người mà thôi. Người nghĩ xem chúng ta đã đi bao nhiêu ngày nay, có biết bao nhiêu vùng, tính ra số km có khi còn nhiều hơn cả mấy anh bộ đội hành quân. Không nói đến việc ngày nào hai thầy trò ta cũng gặp xong đánh nhau với mấy cái đám âm tà quỷ vật đó. Mà người thấy sao, năm nay cũng đã 70, cứ đi mãi thế này sao được chứ. Ấy cho nên là con chỉ muốn người nghỉ ngơi đôi chút mà thôi. Lại sợ như vậy không đủ thuyết phục được lão sư phụ già, thì lại bồi thêm một câu: hơn nữa người nghe con nói đây, người muốn cành đào cứu thế giúp đỡ bách gia chăm mỏ, người cũng phải có sức khỏe. Người càng khỏe thì mới càng có thể giúp được nhiều người. Thế nên tất cả đều là con nghĩ cho thầy mà thôi. Nghe Hùng thao thao bất tuyệt một hồi, làm cho mưa xuân bắn giật tứ tung, lão sư phụ cũng phải suy nghĩ lại về nhân sinh. Liệu rằng mình nhận tên đệ tử này là sai lầm hay không? Chứ nếu không học đạo pháp thì hắn ta sau này nhất định trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng. Cuối cùng lắc đầu trầm ngâm một lát, lão sư phụ nói: không phải ta không muốn cho con ở đây nghỉ ngơi, thế nhưng sự thật thì... Thì sao hả sư phụ? Thì là ta không có tiền, mất hết tiền rồi. Mà không có tiền thì làm sao có thể thuê trọ cũng như ăn uống mấy ngày ở đây được chứ. Người nào hành đạo chúng ta vốn không coi trọng vật ngoài thân, thế cho nên là chúng ta đành phải tiếp tục đi thôi. Nhắc đến tiền, lúc này Hùng cười lên có chút săn manh. Sau đó hắn lôi từ trong cái túi sau đít của mình ra một sớp khoảng 8-9 tờ tiền có mệnh giá tương đối lớn, rồi lắc lắc trước mặt của sư phụ. Tưởng gì chứ tiền thì người không cần phải lo, con có đây. Tiền này con lấy ở đâu ra vậy hả? Người ta cho đấy chứ có lấy được ở đâu hả sư phụ? Ai mà lại cho con nhiều tiền vậy? Của bà Thắm Béo đó. Ngày ấy thầy trò chúng ta qua ngôi làng kia đã giúp bà ta diệt trừ con lợn tinh. Lúc bà Thắm đưa cho người nhưng bị người từ chối, cho nên bà ta đã gọi con lại rồi dúi vào tay. Bà ta còn nói tiền này là để bồi bổ cho người. Không những vậy, bà Thắm còn luôn mồm nhắc nhở con rằng phải quan tâm chăm sóc người cẩn thận, dường như bà ta có cảm tình với người đó sư phụ. Nghe đệ tử của mình nhắc về bà Thắm Béo và con lợn tinh, lão sư phụ của hắn nuốt nước bọt, gương mặt già nua có phần hoảng sợ. Số là cách đây ít ngày, hai thầy trò cô Hùng đi qua ngôi làng nọ, phát hiện một bà cô ngoài 50 bán hàng ở ngoài chợ. Bằng vào khả năng của mình, hai người đã thấy trên người của bà này có quỷ khí quấn thân, cho nên đã ở lại tìm hiểu. Khi đó họ phát hiện ra bà Thắm Béo đang bị một con lợn tinh đêm đêm hiện hồn về muốn bà cô béo ú này làm vợ của mình. Có lẽ trong đôi mắt lợn của nó thì bà Thắm Béo như một con lợn nái đầy quyến rũ và ngây ngất lòng người, cho nên nó mới làm như vậy. Sau khi đã hiểu rõ được mọi chuyện, hai thầy trò liền ra tay giúp bà ta tiêu diệt con lợn tinh. Để cảm ơn hai người, bà Thắm đã chiêu đãi họ một bữa tiết canh lòng lợn tới bến. Không những vậy, bà cô này còn thi thoảng liếc mắt đưa tình sư phụ, làm cho lão ta cảm thấy rợn tóc gáy. Không ít lần bà ta muốn chúc cho lão già say để ý đồ chiếm lấy lão ta nhưng không thành. Chính vì vậy khi nghe Hồng nhắc đến người đàn bà này, lão sư phụ của hắn mới có biểu cảm như vậy. Cuối cùng dưới sự đề nghị không ngừng của Hùng, lão sư phụ già của hắn cũng không còn lý do để từ chối. Lão ta rất Hùng đi chọn một nhà trọ để ở lại, vừa là để nghỉ ngơi, vừa là để cho tên đệ tử của mình tham gia lễ hội vui chơi. Một lúc sau, hai thầy trò cũng tìm được một nhà nghỉ nhỏ. Lấy phòng xong thì Hùng vội vàng xin phép sư phụ mà chạy ra ngoài để thăm thú xung quanh, cũng như nghe ngóng xem lễ hội mà người dân ở đây sắp tổ chức là lễ hội gì. Chạy ra ngoài, Hùng không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, đứng chỗ này một chút, ngồi chỗ kia một đoạn, thi thoảng lại thấy miệng hắn nhai tóp tép một thứ đặc sản gì đó. Bỗng nhiên lúc này trong tay cửa Hùng chuyển đến âm thanh ồm bồm của một người đàn ông. Sư phụ của ta chính là đệ tử cách đời của Thái Thượng Lão Quân, tu đạo đã cả trăm năm chuyên trừ ma diệt quỷ để bảo vệ cho muôn dân trăm họ. Đạo hiệu của người chính là được sư tổ Thái Thượng Lão Quân ban cho, tên là Âm Đạo Tiểu Lão Quân. Lần này các ngươi mời sư phụ ta về chủ trì lễ cầu mưa và cúng sơn thần năm nay đúng là một lựa chọn chính xác. Nghe được tiếng người đàn ông này, Hồng cũng phải phì cười, lại còn là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, Âm Đạo Tiểu Lão Quân. Trong đầu của hắn lẩm bẩm, hóa ra làng này sắp có lễ cầu mưa và cúng sơn thần. Nương theo phía âm thanh phát ra, Hồng lúc này thì nó phát ra từ trong một quán ăn. Tò mò hiếu kỳ, thế là Hùng bước vào để xem đệ tử của cái vị Âm Đạo Tiểu Lão Quân, truyền nhân cách đời của Thái Thượng Lão Quân này như thế nào mà nổ kinh vậy. Thì đập vào mắt của Hùng là cảnh có mấy người trung niên đang vây quanh không ngừng nói chuyện nịnh nọt, cũng như là có phần khúm núm trước một người đàn ông mặt rỗ 30 tuổi. Ngồi nghe người đàn ông mặt rỗ này chém nào là sư phụ tha, có khả năng hù mưa gọi gió, nào là có hỏa nhãn kim tinh, nhìn xuyên vật thể, rồi cả chặt đầu không chết, cưng y như trong phim Tôn Ngộ Không. Hùng lúc này phì cười, tiếng cười của Hùng phát ra lập tức làm cho người đàn ông đang thao thao bất tuyệt kia im bặt, rồi đảo mắt nhìn sang. Thế là một tên thanh niên dám cười nhạo mình thì tên mặt rỗ tức giận. Hắn ta hùng hổ tiến đến vị trí của Hùng rồi cất giọng: "Thằng nhãi, mày vừa cười cái gì?" Bị người đàn ông này đe dọa, Hùng đâu có sợ, hắn nói: "Ô hay cái ông này, tôi cười gì liên quan đến việc của ông mà tự nhiên sang đi hỏi tôi? Cái thằng trẻ danh, mày còn dám cái thái độ hả? Cô tin đâu ngươi làm phép cho mày hóa thành con gà hay không?" Nói rồi ông ta liền vung tay ý đồ tát Hùng một cái. Thế nhưng hơn 2 năm qua theo lão sư phụ học tập của Hùng đâu có phải là đùa. Ngoài đạo pháp ra thì quyền cước ngón đòn võ thuật của Hùng cũng được tu luyện không ít. Thế người đàn ông này định đánh tiền Hùng lé sang một bên, tiền tay đỡ lấy rồi ngất bàn tay của hắn ngược lại. Một tiếng bốp vang lên, người đàn ông mặt rỗ bị chính tay của mình vả lên mặt. Một cảm giác đau đớn đi kèm xấu hổ lan tỏa toàn thân, khiến cho mặt của người đàn ông đỏ lên như quả gấc. "Thằng danh con chó đẻ, mày dám đánh ông hả? Ông đánh chết cha mày." Thế người đàn ông này như sắp phát điên, thì những người vừa nãy vây quanh ông ta liền tới cản lại. Mặc dù vừa định nói tên mặt rỗ này, thế nhưng những người này cũng không ưa gì hắn ta. Mấy ngày qua tên mặt rỗ luôn mang cái mác của sư phụ mình ra để hạnh hoẹ hạch sách đủ kiểu. Một số người thậm chí còn chẳng chịu nổi, muốn đuổi cái thằng mặt rỗ này đi. Nhưng vì lễ hội cầu mưa và cúng sơn thần sắp đến, cho nên họ động viên nhau chịu đựng thêm mấy ngày. Một người ngoài 50 đứng ra rồi khuyên ngăn: "Xin đại pháp sư bình tĩnh, chỉ là một đứa trẻ con không hiểu chuyện, ngài cần gì phải nổi nóng như vậy. Xin ngài hãy tiếp tục dùng bữa, không thì đồ ăn sẽ nguội hết." Nghe người này nói như vậy, tên mặt rỗ hừ nhẹ một cái, rồi làm ra một vẻ không thèm chấp mà quay về phía bàn của mình tiếp tục ăn uống. Về phần cô Hùng cảm thấy đây đúng là một trò cười, hắn cũng chẳng để ý nhiều, ngồi ở đây một lát tiếp tục ra ngoài thăm thú. Đến chiều tối, sau khi đã chơi chán, Hùng liền trở về cái nhà nghỉ nhỏ của mình. Vừa thấy lão sư phụ, Hùng đã mồm năm miệng 10 kể lại những gì xảy ra. Sau đó hắn liền hỏi: "Sư phụ, thực sự lập đàn làm lễ cầu mưa thì trời sẽ mưa?" Nghe đệ tử bảo bối của mình hỏi vậy, lão sư phụ cười lớn, lão là đưa tay vuốt mấy sợi râu rồi đáp: "Ta mặc dù là một pháp sư, thế nhưng không phải ta không tin tưởng vào khoa học. Hiện tượng nắng mưa tự nhiên đều do quá trình biến đổi tuần hoàn của hơi nước mà ra." "Vậy là cái vụ cầu mưa này là sao sư phụ?" "Từ xa xưa con người đã có những nghi thức cầu mưa, thực chất cũng dựa vào quan sát tinh tưởng, lại cộng thêm dùng phong thủy trận pháp để mang âm phòng dồn về một chỗ. Khi mà khí trời hội tụ đủ thực sự có thể cầu mưa, thế nhưng điều đó là hy hữu mà thôi." Tiếp đó lão sư phụ lại nói: "Còn cái việc này ở đây ta nghĩ chỉ là một lễ hội thường niên hay là gì đó thôi, con để ý nhiều làm gì? Nói xong lão sư phụ lại nhắm mắt rồi tiếp tục ngồi bó gối đà tọa. Ngày hôm sau chính là ngày hội chính. Sau bao nhiêu cố gắng thì Hùng cũng kéo được lão sư phụ già của mình ra ngoài để xem. 7 giờ sáng hai người lẫn trong đoàn người chờ xem đội ngũ đang lễ đi qua. Tiếng khu trường gõ trống ngay từ lúc phía trước phát ra inh ỏi. Đứng ở mép đường, Hùng thấy có một đội ngũ ăn mặc theo lối vùng cao, có phần lòe loẹt bước tới. Có người đánh trống ầm ầm, có người thổi kèn bầu rất to như trong mấy cái đám ma. Chứng kiến cảnh này, Hùng không khỏi buồn cười. Tại sao lại có kiểu cầu mưa giống như là xiếc thế này, khác xa so với tưởng tượng của hắn. Lúc đầu Hùng còn nghĩ cầu mưa sẽ như mấy bộ phim mà mình được xem. Một lão đạo sĩ tiên phong đào cốt ngồi trước một cây đàn lễ rồi vung kiếm bố máy. Thế nhưng như vậy thì lại khác quá xa. Đây là kiểu cầu mưa của người dân tộc Thái. Xem ra người được mời đến đây chủ trì việc này là người vùng cao hoặc đã từng học phép ở đó. Lão sư phụ ở bên cạnh Hùng cất tiếng nói. Nghe sư phụ nói vậy, Hùng im lặng quan sát. Hắn thấy có một ông già trong đội ngũ đang ngồi trên một cái kiệu rồi chu môi lẩm bẩm đọc gì đó. Quần áo của ông này là rực rỡ nhất, trên mặt thì có vẻ như mặt quỷ, có phần ghê sợ. Sở dĩ hắn nhận ra được đây là một ông già vì mái tóc của ông ta buông dài xuống thấp bạc trắng. Bên cạnh ông ta có mấy kẻ khác đang quạc quần áo đen, vẻ mặt có phần cung kính. Để mố đi cầu mưa đi đến đâu thì có không ít người dân hai bên đường gia nhập, rất nhanh nối thành một hàng dài. Toàn người tiếp tục đi theo những người kia làm lễ. Thế vậy Hùng cũng thúc giục sư phụ của mình nhanh chân để theo quan sát. Rất nhanh họ đã đi về phía ngọn núi nằm ở cuối làng. Khi này có một người đàn ông tuổi đã ngoài 30, trên mình mặc một bộ đồ thổ cẩm bước ra. Trên tay của người này cầm một cái la bàn, không ngừng đi qua đi lại như đang tìm kiếm phương vị nào đó. Làng trong đám người, Hùng lập tức nhận ra đây là tên Mặt Dỗ. Vừa đi tên này lại vừa lẩm bẩm gì đó rồi quay lại nói với lão già ngồi trên kiệu. Cả hai nói bằng tiếng dân tộc thiểu số cho nên mọi người xung quanh không nghe được gì. Tiếp đó tên Mặt Dỗ lại đưa đoàn người tiếp tục đi qua đi lại. Cuối cùng thì dừng trước một mô đất cao rồi hô lớn. Lập đàn làm phép. Rất nhanh dưới sự thúc giục của tên Mặt Dỗ, đám người đã dựng nên một tế đàn rất to. Trên đó bày biện rất nhiều đồ cúng như hương hoa oản quả, bánh trái gà luộc lợn quay. Lễ đàn được lập xong thì ông già trên kiệu lập tức hét lên một tiếng. Ông ta từ trên kiệu nhảy xuống lộn vài vòng như là người đang làm xiếc vậy. Ông ta lôi từ trong người ra một thanh kiếm gỗ đào, dáng vẻ lung la lung lay như người say rượu, rồi bước lên trên tế đàn. Tên Mặt Dỗ lúc này đứng bên cạnh cung kính đưa lên một chiếc lọ. Ông già lúc này hớp vào một ngụm rồi phun lên kiếm gỗ đào, làm cho nó bốc cháy tỏa ra ánh màu xanh trong sự khiếp sợ và kính phục của dân làng. Thiên linh linh địa linh, quỷ thần hiện linh nghe ta ra lệnh. Ông già lắc cái chuông trên tay rồi múa máy thành kiếm. Lúc thì ông ta đâm, lúc thì ông ta chém như đang đánh nhau với ai đó vậy. Tiếp đó từng người dân làng như được tuyển chọn từ trước, mang lên những lễ vật mà ông già yêu cầu như cơm lam, cá sông khói, gạo nếp, măng đắng. Đặc biệt không thể thiếu là cây vạn vật được trang trí bằng các con chim, con ve đan bằng nan. Bên cạnh là những lồng nan được trứng gà, vỏ ốc, vỏ chai và sản vật địa phương. Lúc này bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến làm cho bầu trời trở nên u ám. Chứng kiến cảnh này, Hùng ngạc nhiên quay sang hỏi sư phụ của mình. Chẳng lẽ là thực sự cầu được mưa theo sư phụ? Những người dân tộc Thái này xác thực là có bản lĩnh, thế nhưng để cầu mưa được còn chưa đủ. Đây chỉ là một chút âm phong, hơi nước xung quanh bị trần pháp hấp thụ rồi dồn về. Muốn có mưa thì có rất nhiều thứ khác. Về phần dân làng khi thấy cảnh tượng này thì rất hưng phấn. Không ngờ người chủ trì buổi lễ được mời đến đây thực sự là có bản lãnh. Cho dù không mưa đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần thế này thôi thì trong lòng của tất cả mọi người đã tin tưởng ông già đang làm phép kia. Qua đó thì họ càng có niềm tin về một năm mưa thuận gió hòa sẽ đến với mình. Đúng như lời của sư phụ Hùng nói, thằng mấy âm mưu trên không hội tụ được một khoảng thời gian rồi tiêu tán đi, bầu trời trở về một trạng thái trong xanh như ban đầu. Ông già mặc bộ đồ rực rỡ kia dừng lại làm phép rồi hô lớn. Buổi cầu mưa kết thúc, thần linh đã nghe thấu được lời thỉnh cầu của mọi người. Sang năm người dân làng nơi đây sẽ có cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt. Người dâu mau mau chia lộc cho bà con, sau đó chúng ta tiếp tục làm lễ cúng sơn thần. Rất nhanh những người đang mặc bộ đồ đen tiến đến chia nhỏ các phần lễ, rồi phân phát cho người dân có mặt tại nơi đây. Ngay cả Hồng cũng được một miếng cơm lam và một miếng thịt lợn. Sau khi đất tản lập xong, một người cao tuổi trong làng tiến đến mời những người của đoàn lễ này đi theo mình về hướng cổ miếu sơn thần ở một nơi khác. Thế là tất cả mọi người đều rồng rắn nối đuôi nhau theo ông già này, tiếng trống tiếng kèn lại nổi lên. Một khoảng thời gian sau thì đoàn người lại đứng trước tập trung tại một ngọn núi khác. Ở phía trước ngọn núi này không ngờ còn có một cái cửa hang rất lớn. Nghe người cao tuổi kia nói miếu sơn thần ở bên trong, vì là bên trong tương đối chật hẹp cho nên đoàn người làm lễ và những người khác có chức sắc trong làng ra thì những người còn lại đều phải đứng ở ngoài. Ngay cả Hồng cùng với sư phụ của mình cũng không ngoại lệ. Khác với nghi thức cầu mưa vừa rồi thì lễ tế sơn thần có vẻ giản đơn hơn và cũng không mấy đặc sắc. Bỗng nhiên lúc này lão sư phụ của Hồng nhíu mày, dường như ông ta phát hiện được một điều gì không hợp lý. Sương mù không biết từ đâu thổi tới vây kín cửa hang, ngăn cách mọi thứ bên trong, làm cho những người phía ngoài không nhìn được vào bên trong. Dân làng đang đứng gần đó không ngừng bàn tán, họ cho rằng sơn thần hiển linh cho nên thi nhau lễ bái. Một số người thành tâm còn quỳ hẳn xuống mà thành tâm cầu xin cho bản thân và người thân trong gia đình. Đến lúc này thì Hồng cũng nhận ra được sự khác thường, đó chính là yêu khí. Đúng vậy, yêu khí từ bên trong hang động đang không ngừng tỏa ra vô cùng kinh khủng. Hắn liếc mắt nhìn sang sư phụ của mình định nói gì đó, nhưng đã bị ông ta ngăn lại. Theo sát ta. Nói với Hùng một câu rồi lão sư phụ của hắn vụt vào bên trong màn sương. Khác với Hùng, lão sư phụ của hắn ngoài yêu khí ra còn cảm nhận được dao động của một trận pháp đang phát ra từ bên trong. Điều đó chứng tỏ những người ở bên trong đang giao đấu với một tà vận vô cùng lợi hại. Sư phụ, dường như chúng ta rơi vào một huyễn thuật hay là một yêu thuật tương đối lợi hại. Im lặng. Lão sư phụ lên tiếng, không biết từ lúc nào trên tay của ông ta có một cái la bàn, trên đó cái kim chỉ không ngừng quay, làm cho ông già cũng phải nhíu mày. Có vẻ như vì quá nóng vội cũng như tin tưởng vào bản thân cho nên ông đang có chút chật vật. Huyễn thuật lợi hại này thì tà vật đặt bên trong cũng không phải là dạng vừa. Quay trở lại lúc ban đầu, khi mà đoàn người làm lễ cùng với những người có chức sắc trong làng bước vào miếu sơn thần, sân nhanh lúc đó có một cái bàn lễ được lập nên. Thế nhưng khi đó sương mù bắt đầu tuồn ra, làm cho người dân trong hang động hoảng loạn. Tiếp đó yêu khí cùng sát khí tuôn trào. Nhận ra điều đó, ông già chủ trì buổi lễ đã cắt cử người trong đoàn của mình thả một trận pháp nhỏ để bảo vệ người dân. Ở trong hang động, khi liếc mắt vào trong bức tường sân thần, ông già nhận ra từ đó phát ra một sự ma mị, chứ không theo chính khí như những bức tượng thờ thần linh khác. Lập tức ông ta vận một pháp quyết rồi phóng một lá bùa tấn công về đó. Khi đó sự lạ lại tiếp tục diễn ra. Một tràng cười quỷ dị vang lên, đi kèm với đó là một giọng nói vang vọng khắp nơi. Trên không trung lúc này xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, có dáng vẻ hệt như bức tượng thờ đặt trong miếu. Phạm nhân, tại sao thì ta không hành lễ, lại còn có ý đồ phá hủy tượng? Những người dân làng khi chứng kiến cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, họ quỳ rạp xuống đất mà kính cẩn lạy tạ. Còn về đoàn người được mời đến làm lễ thì cũng hết sức kinh sợ, vì trong đôi pháp nhãn của họ, hư ảnh sơn thần kia lại là một con hồ ly ba đuôi biến thành. Thế người dân hành động như vậy, hư ảnh sơn thần do con hồ ly cười lên, tiếp đó lại nói: đám dân làng ngu muội lại mời một đám người đến để ý đồ phá tượng thờ của ta, là các ngươi muốn gì hả? Chúng con không dám, kính mong sơn thần thứ tội. Đến bây giờ ông già chủ trì buổi lễ đã nhận ra có điều không ổn, thế nhưng chưa kịp đợi ông ta xả ứng thì con hồ ly tiếp tục nói. Không những vậy, trong lời nói của nó phát ra lúc này còn kèm theo cả yêu khí để mê tâm trí mọi người. Nếu muốn được bổn thần thứ tội thì hãy mau bắt lấy đám người kia, bắt chúng lại thì ta sẽ phù hộ cho đám người trần mắt thịt các ngươi, mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Lập tức như nhận được mệnh lệnh không thể kháng cự, đám dân làng đang đứng đoàn người làm lễ bao quanh lập tức lao đến tấn công họ, cố gắng chế trụ họ lại, nhớ không ai được làm hại họ. Ông già chủ trì buổi lễ hét lên ra lệnh cho người của mình, rồi ông ta nhìn thẳng về phía con hồ ly tinh. Rốt cuộc người muốn gì? Sơn thần ở đây đâu? Sơn thần. Vừa nói thì con hồ ly vừa xoa cái bụng của mình, chỉ là một tiểu nhân nhỏ nhoi đã làm thức ăn cho ta từ lâu rồi, các ngươi cũng phải chịu chung số phận với hắn đi. Nói rồi nó liền gầm lên, dùng hư ảnh sơn thần tấn công về phía ông già kia. Thực ra thì con hồ ly cũng đến đây được một thời gian ngắn, lúc đó thì sơn thần vẫn còn ngự ở trong miếu, thế nhưng đã bị con hồ ly dùng cái mê hoặc và giết hại. Biết được nơi này sắp tổ chức lễ hội, cho nên nó ở lại đây ý đồ đợi người dân đến để giết hại lấy máu huyết của họ để tu luyện. Thế là lúc này trong hang động, ông già chủ trì cùng con hồ ly ba đuôi lao vào đánh nhau. Dao động của cuộc đấu pháp cùng yêu khí sát ra đánh đồng hai thầy trò cơ hùng ở bên ngoài. Quay trở lại với hai thầy trò, thầy lão sư phụ loài hoài đi đi lại lại, Hồng lúc này liền nói: "Sư phụ, yêu thuật của tà vật này đúng không phải đơn giản, cứ như thế này chúng ta sẽ bị vây hãm rất lâu." "Điều đó ta biết, thế nhưng hiện tại ta chưa tìm ra cách." Lão sư phụ cũng vội vàng trả lời, mắt vẫn không ngừng nhìn vào cái la bàn trên tay. Suốt một khoảng thời gian vừa rồi, hai người đã bị lạc trong màn sương mù dày đặc. Nghe sư phụ nói vậy, Hùng liền sốt ruột: "Sư phụ, chúng ta bị vây hãm không sao, thế nhưng người dân bên trong hang động đó không đợi được lâu, chẳng lẽ sự thật không còn cách nào sao hả?" "Còn một cách nhưng mà tương đối nguy hiểm." Lúc này Hùng không làm sao biết cách mà lão sư phụ mình nói là gì. Thật ra trong đầu của hắn cũng đã nghĩ đến từ lâu, thế nhưng sợ sư phụ của mình không có đồng ý. Đó chính là ngay lúc này khai mở âm nhãn rồi dùng nó để nhìn thấu yêu thuật của con tà vật kia. Mặc dù nghĩ vậy nhưng mà Hùng vẫn nói: "Cách gì người mau nói đi sư phụ." "Cách này không phải phụ thuộc ở ta mà chính là ở con. Đó chính là khai mở âm dương nhãn. Thế nhưng mà chúng ta chưa chuẩn bị được đầy đủ. Lại trong hoàn cảnh này mà thực hiện khai mở âm dương nhãn thì quá là nguy hiểm." Chỉ đợi sư phụ của mình nói vậy thì trên vẻ mặt của Hùng trở nên vô cùng nghiêm túc: "Sư phụ, nguy hiểm thế nhưng không có nghĩa không có khả năng. Nếu mà còn chần chừ nữa thì không có kịp đâu. Quyết định ngay lúc này, ngày mau giúp con khai mở âm dương nhãn đi." Thế tên đệ tử bảo bối của mình như vậy, lão già cũng đắn đo khó xử. Cuối cùng lão ta đành chấp nhận làm việc này. Rất nhanh một đàn tế nhỏ được bày ra trước mặt. Tiếp đó lão sư phụ lôi từ trong người của mình ra một chiếc hộp, bên trong đựng 18 cây kim đâm nhỏ. Vừa bày biện những thứ cần thiết, ông ta vừa giải thích với Hùng: "Âm dương nhãn trời sinh chiều chiều người mới có một, lúc khai mở an toàn và tỷ lệ thành công cao nhất chính là nhờ vào tu luyện, sau đó chờ đợi bản thân có đạo hạnh nhất định, cộng thêm những nghi thức được thực hiện ở một nơi có thiên địa linh khí đầy đủ. Khuyết điểm này rất tốn thời gian, nhiều người mặc dù có âm dương nhãn nhưng đến khi chết vẫn không thể khai mở ra được. Còn một loại âm dương nhãn thụ động chính là tự khai mở do trong đời gặp phải biến cố nào đó, có người bị thương, có người lâm trọng bệnh sau khi đạt khỏi được. Cô con chính là thuộc loại thứ nhất, thế nên là thời gian tu luyện quá ngắn. Hơn nữa ở trong này điều kiện lại không đầy đủ, cho nên chúng ta sẽ thực hiện một phương pháp khá nguy hiểm, đó là phá rồi lập lại. Ta sẽ dùng thập bát thần châm để kích thích tiềm lực tiềm năng của con, sau đó lại dùng linh lực cương khí của ta quán thâu. Cùng với đó con phải cố gắng hết sức dồn năng lượng vào để đôi mắt liên thông với âm dương nhị khí, đến lúc đó có thể coi như tạm thời thành công." Trong quá trình diễn ra mặc dù không tốn thời gian, thế nhưng đối với người mở âm dương nhãn sẽ cảm thấy rất lâu, vì họ sẽ trải qua một cảm giác vô cùng là đau đớn. Một cảm giác như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào mắt của mình vậy. Nếu như lúc đó chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì cả quá trình sẽ thất bại, nhẹ có thể dẫn đến mù lòa, còn nàng thì thân tử đạo tiêu. Con sẵn sàng rồi chứ? Có muốn thay đổi quyết định không? Vừa chuẩn bị đồ vừa liếc nhìn sang phía của Hùng, thấy tên đồ đệ bảo bối của mình gật đầu ý nói hoàn toàn sẵn sàng, thì lão sư phụ cũng thở dài một hơi. Sau đó lão ta điều chỉnh lại trạng thái đến mức độ tốt nhất. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lão sư phụ lúc này lôi ra hai lá linh phù, về nhà một hai cái lá linh phù bốc cháy, tỏa ra một ngọn lửa màu xanh lam. Rồi ông ta quét qua hai mắt của Hùng. Làm xong, bàn tay không ngừng bắt quyết biến đổi, trên miệng thì thầm đọc thần chú. Phía đối diện Hùng lúc này cũng căng thẳng, thế nhưng trong lòng không ngừng động viên bản thân. Thập bát thần châm, châm thứ nhất. Lão sư phụ hô khẽ một tiếng, hai bàn tay gập thành chỉ rồi điểm về phía một cây châm trong chiếc hộp. Bất ngờ cây châm đó như được điều khiển từ xa, nó bay lên rồi cắm thẳng vào thái dương của Hùng. Một cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân. Hùng khẽ nhíu mày một cái rồi thôi. Trong đầu của hắn đang hoàn toàn tập trung cho mình không chớp mắt, cũng như dùng cương khí để cho đôi mắt cảm nhận được âm khí nhị khí. Thần bắt thần châm, châm thứ hai. Lại là một cây châm dài bay lên đâm liên tiếp vào bên thái dương còn lại của Hùng. Lần này cảm giác đau đớn dường như tăng lên gấp đôi, mồ hôi đã bắt đầu chảy ra. Tiếp tục, từng cây châm được lão sư phụ làm phép cắm lên đầu, lên trán của Hùng. Lúc này một tay của lão ta không ngừng dùng cương khí của mình truyền vào người của đệ tử mà hắn quán thâu năng lượng, cũng như giảm phần nào đau đớn. Ở bên ngoài, vài phút đồng hồ trôi qua, Hồng lúc này như trải qua màn tra tấn liên hồi cả năm trời. Cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế không ngừng lan tỏa toàn thân của tên thanh niên 16-17 tuổi. Cảm giác đau đớn này còn gấp hàng nghìn hàng vạn lần so với hình phạt lăng trì ngày xưa. Cảm giác cho dù là người lớn cũng chẳng chịu được, chứ đừng nói là một tên thanh niên như Hùng. Ấy vậy mà lúc này cây châm thứ 16 chuẩn bị cắm thẳng vào huyệt ấn đường của hắn ta. Một tiếng đồng nhỏ vang lên, cây châm thứ 16 cuối cùng cắm sâu vào ấn đường của Hùng. Lúc này hắn thực sự muốn hét lên để giải tỏa đau đớn, thế nhưng là vẫn nhìn xuống. Từ lúc làm phép tới giờ Hùng vẫn còn chưa nháy mắt một lần. Mỗi một cảm giác sắp không chịu được, hắn lại động viên bản thân, cũng như nhắc nhở mình rằng phía bên kia đang có rất nhiều người dân vô tội đang chờ đón mình vào cứu. Thập bát thần châm, thập thất châm. Lão sư phụ hô lên, dường như lúc này ông ta đang vô cùng lo lắng. Cứ như chính ông ta là người khai mở âm dương nhãn bằng cách nguy hiểm này, chứ không phải là đệ tử của mình. Cây thần châm mỏng đâm thẳng vào tà nhãn của Hùng. Lúc này hắn mới hiểu được cảm giác phá rồi lập lại, cũng như cảm giác có hàng nghìn hàng vạn cây kim đâm vào mắt mà sư phụ nói là như thế nào. Lúc này tà nhãn của Hùng bỗng nhiên tối đen. Trong con mắt ấy, Hùng cảm giác xung quanh có những luồng khí vô cùng khác lạ đang dao động. Đó chính là âm khí. Nhìn đệ tử của mình, lão già thực sự muốn hỏi xem hắn có thể chịu đựng được không. Thậm chí trong thâm tâm của lão ta còn đang mong muốn hắn bỏ cuộc chứ không cắm nốt cây châm cuối cùng. Nhưng lão không dám. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trên mặt của lão già làm vẻ quyết đoán. Trong khi một tay vẫn còn không ngừng dùng cương khí quán thâu và dẫn dắt năng lượng trong người của Hùng vận chuyển, thì tay còn lại của lão già đã bắt quyết. Thập bát thần châm, thập bát châm. Cây châm thứ 18 cũng là cây châm cuối cùng và là cây châm quan trọng nhất quyết định mọi chuyện bay lên, tâm thẳng vào hữu nhãn của Hùng. Lại phập một tiếng, còn mắt phải của hắn tối đen. Lúc này cảm giác đau đớn không còn gì có thể diễn tả được. Mồ hôi trên người của Hùng úa ra, làm ướt hết cả quần áo. Cả hai con mắt của hắn lúc này đã rơi vào trạng thái mù lòa. Mặc dù vậy, Hùng vẫn không chớp mắt lấy một cái. Thiên địa vô cực, vạn trí bổ canh, xung kích vạn năng, khai thiên diệt địa, âm dương thần nhãn, khai. Lão sư phụ đọc tên lên một đạo chú ngữ, hai tay bắt một hình phượng quyết rồi điểm lên đỉnh đầu của Hùng. Trên mặt của lão già lộ rõ sự mệt mỏi, mồ hôi chảy ra cũng không hề ít. Lần lượt 18 cây châm rung lên, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể của Hùng. 18 tiếng đồng nhỏ vang lên, 18 cây châm theo đó phóng ra. Một cảm giác đau đớn truyền đến làm cho Hùng lúc này không thể chịu đựng được, trong đôi mắt đã tờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Sau đó khoảng một phút đồng hồ trôi qua thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Hồng nhắm chặt đôi mắt của mình, sau đó mở chúng ra. Trong ánh mắt của hắn thấp thoáng tinh mang, trong đó như có dòng điện chảy ngang qua vậy. Lão sư phụ chứng kiến cảnh đó thẳng hắt ra một hơi. Tiếp theo tiếng cười già nua của lão ta vang vọng trong tai cửa Hồng. Không ngờ, thật là không ngờ, ta lại có một chuyển nhân có âm dương nhãn. Không những vậy lại còn khai mở thành công theo cách này. Dường như ông già này còn vui vẻ hơn cả người thành công mở ra âm dương nhãn là Hồng. Mọi chuyện nói ra thì lâu, thế nhưng kể từ khi hắn quyết định thực hiện cách này để khai nhãn cho đến giờ, chỉ khoảng 15 phút. Còn chưa kịp để bản thân quen dần với thần nhãn, Hồng đã vội vàng đứng dậy rồi lên tiếng. Chúng ta đi thôi sư phụ, trong kia còn rất nhiều người đang đợi hai thầy trò chúng ta. Nghe đệ tử của mình nói vậy, lão già cũng bình tĩnh trở lại. Lão bảo Hồng vẫn cưng ghế dồn vào đôi thần nhãn của mình để tìm đường ra. Làm theo lời của sư phụ, rất nhanh hai thầy trò đã phá được yêu thuật của tà vật phía trong. Chỉ một phút sau họ đã vào đến trong hang động. Ở trong đó lúc này những người dân làng đều bị đoàn người của ông già chủ trì buổi lễ tạm thời đánh ngất. Thế nhưng mà những người trong đoàn lễ đó tức lúc này đang phải đối đầu với một đám âm tà quỷ quái ghê sợ. Tình huống có chút nguy hiểm. Còn phần về ông già chủ trì buổi lễ thì tình trạng kém nhất. Trên người của ông đầy rẫy những vết thương, từ đó chảy ra những dòng máu huyết tanh hôi. Đối thủ của ông ta là con hồ ly đang biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thấy có thêm hai người đi vào, con hồ ly cười lên. Không ngờ lại có hai tên chán sống mò vào đây. Phát được ảo cảnh của ta xem ra đạo hạnh không thấp. Thế nhưng như vậy càng tốt, đều xếp vào bụng của ta. Mà kể con hồ ly còn đang đắc ý, thì Hồng lúc này vội chạy tới đám âm tà quỷ vật đang tấn công những người mặc quần áo sặc sỡ của đoàn lễ. Trong những người đó còn có cả tên mặt dỗ. Khi thấy Hồng xông vào đây, hắn ta rất bất ngờ. Ấy vậy khi thấy hắn đánh nhau với đám âm tà quỷ vật kia, thì tên mặt dỗ lại càng trợn mắt há mồm. Trong đầu của hắn thầm nhủ, cao nhân, đây mới đích thị là cao nhân. Lao vào cuộc chiến, Hồng như là một tôn sắt thần, bất kỳ quỷ vật nào cũng chỉ chịu được nhiều nhất của hắn 2-3 chiêu là hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách bay đầy trời. Phía đối diện, ông già chủ trì buổi lễ thấy lão sư phụ của Hồng xông đến đây thì bèn hô lớn, mau ông mau ra ngoài, ở trong này rất nguy hiểm, sơn thần còn bị con hồ ly tiêu diệt, ông mau ra ngoài thông báo cho người làng chạy đi, không là không có kịp đâu. Nghe ông già này nói như vậy, lão sư phụ Hồng cười lớn, hai tay bắt quyết trong miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, rồi rút nhanh thành kiếm gỗ đào ra sông tới tấn công con hồ ly. Yêu nghiệt to gan, dám giết hại sơn thần rồi cố ý đổ xấu với người dân, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Ngay lập tức lão sư phụ của Hồng lao vào quần nhau với yêu hồ trước sự ngạc nhiên của ông già kia. Con yêu hồ thấy lão già này dám tấn công mình thì gầm lên đầy tức giận. Nó đưa tay liền trước ngực, thân hình bé nhỏ uốn lượn rồi từ đó phát ra yêu khí ngút trời, đánh lại đòn tấn công của lão sư phụ. Càn khôn phong lôi ấn. Lão sư phụ móc ra một lá bùa rồi tung lên. Hai tay lão đan vào nhau, trong miệng đọc chú, âm thanh từ kẽ răng phát ra như sấm đậm. Hai tay của lão thay đổi điều chỉnh lại, đại ấn phóng thẳng về con yêu hồ. Thế đại ấn khổng lồ đâm về phía của mình, con yêu hồ há miệng gào thét, rồi hóa về bản thể của mình là một con yêu hồ ba đuôi khổng lồ. Trong nó lúc này phải to như là một con trâu mộng vậy. Mà cây đuôi trắng mút sau lưng nó không ngừng lắc lư chuyển động, rồi tụ vào nhau như tạo thành một mũi tên đâm thẳng vào đại ấn. Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, khói bụi bay lên ngập trời. Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Lão sư phụ nói một câu, bước ta hiện ra bản thể, ta sẽ cho người một phần thưởng, đó chính là cây chết. Nói rồi nó lao thẳng đến chỗ sư phụ rồi dùng đôi vuốt sắc nhọn của mình để tấn công lão ta. Đứng bên ngoài, ông già chủ trì buổi lễ càng kinh hãi. Không ngờ đạo hạnh của người trước mặt mình lại ghê sợ như vậy. Nghĩ vậy nhưng ông ta chỉ để trong lòng, cũng không vì vậy mà ông già đánh mất đi sự tự tin của bản thân. Sau đó ông ta bất chấp trên người đang mang thương thế mà lao đến tấn công con hồ ly. Trong khi hai người một yêu rơi vào thế giằng co, thì bên kia chiến trường Hồng đã rất nhanh tiêu diệt gần hết đám oan hồn lệ quỷ. chỉ thấy hắn đọc to một đạo pháp chú. Nhật nguyệt càn khôn, sáng tỏ muôn đường, theo ta mệnh lệnh, diệt sát tà ma. Thanh kiếm gỗ trên tay lúc này lóe lên một vật kim quang, như là được gia trì thêm sức mạnh. Bùm một tiếng, con quỷ vật cuối cùng bị Hùng chém chết. Quý người thở dốc mấy hơi, đám người ăn mặc lòe loẹt tiếp đến, chắp tay cảm ơn. Ngay cả tên đàn ông mặt dỗ cũng xấu hổ bước ra cúi mình. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng, ngày ấy có gì mạo phạm xin ân nhân bỏ qua. Nghe tên mặt dỗ nói thế này, Hồng chỉ cười mà không để ý gì nhiều. Hắn đã không để ý chuyện trước kia, khi vào đây lại thấy tên mặt dỗ liều mạng bảo vệ người dân. Cho dù có chút thành kiến nào với hắn, Hồng cũng đều bỏ qua. Bảo mọi người không cần phải như vậy, rồi Hồng quay người nhìn sư phụ của mình, cộng với ông già mặc trang phục lộng lẫy kia quyết chiến với hồ yêu. Khi mà chứng kiến cảnh này, Hùng cùng đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Rõ ràng chiến đấu ở mức độ này thì cả hắn và đám người không thể tham gia. Mặc dù là 2-1 thế nhưng trên người của lão già cũng dính đầy vết thương, máu chảy ra làm ướt đẫm quần áo trên người của họ. Về phần của mình, con yêu hồ cũng tương đối chật vật, bộ lông trắng muốt của nó lúc này nhăm nhở và bị âm hỏa đốt cháy. Thậm chí bây giờ nó còn chỉ có 2 cái đuôi. Há cái miệng gào thét, con hồ ly liền rít lên: "Nhân loại đáng ghét, hôm nay bổn vương sẽ giết chết các ngươi. Sau đó ta sẽ rút hồn các ngươi ra để luyện quỷ, cho các ngươi đi giết hại chính người dân trong làng này." Một luồng yêu khí vô thiên cách địa từ người hồ yêu thoát ra. Đôi mắt của nó ánh lên một màu tím nhìn vô cùng quỷ dị. Sương mù bao phủ cả hang động lại càng đậm đặc hơn. Bất chợt lão sư phụ của Hùng thét lên: "Đừng nhìn vào mắt của nó." Thế nhưng cũng đã chậm. Hai lão già cùng với toàn bộ người còn tỉnh táo nơi đây bị hồ yêu kéo vào bên trong yêu thuật của mình. Ngay cả Hùng cũng vậy. Trong yêu thuật, đoàn người không ngừng chiến đấu với những quỷ vật lợi hại. Kinh khủng hơn nữa, đám quỷ vật này lại liên miên bất tận. Cứ con này bị giết, con khác lại xuất hiện. Cứ mãi như vậy, tất cả đều bị bào mòn cho đến chết. Thế nhưng tất cả đám người không ai nhận ra được điều đó. Họ đều đã bị yêu thuật mê mẩn tâm trí. Bên cạnh đó thì cả yêu hồ lúc này cũng lại không thể giết họ ở thế giới bên ngoài, mà chỉ chờ đợi đám người này chết trong ảo cảnh mà thôi. Chính nó cũng đang phải dốc toàn bộ yêu lực của mình để thi triển yêu thuật. Trong yêu thuật, người bình tĩnh nhất lúc này không ngờ lại là Hùng. Khác với những người khác bị yêu hồ mê mẩn tâm trí thì hắn lại không sao. Có lẽ là nhờ âm dương nhãn của hắn cho nên mới như vậy. Nhận ra được điều đó, Hùng cố gắng điều chỉnh trạng thái rồi cố gắng thoát ra ảo cảnh này. Chỉ cần hắn thoát ra thì sẽ dễ dàng tiêu diệt yêu hồ, hoặc chí ít có thể đánh thức được mọi người. Trong ảo cảnh thì khi mọi người còn đang chiến đấu với đám quỷ vật, Hùng lùi lại phía sau, tranh thủ có người đang chống đứng hắn đưa tay liền bấm pháp quyết. Dưới miệng cắn đầu lưỡi rồi phun lên một lá linh phù. Lập tức lá linh phù bốc cháy, rồi hắn đưa lên dùng âm hỏa trên đá phù quệt ngang mắt của mình. Bỗng nhiên khóe mắt của hắn chảy dài 2 dòng huyết lệ. Âm dương thần nhãn khai. Hùng hét lớn một tiếng, vừa lúc một con quỷ vọt đến có ý đồ tấn công hắn thì Hùng đã thoát ra ngoài. Vừa thoát ra khỏi, Hùng đã đảo mắt nhìn quanh cái hang. Tất cả mọi người cùng con hồ ly đều đứng im bất động. Thế hắn khẽ nhếch miệng cười một cái, rồi âm thanh kiếm gỗ của mình mà tiến về phía yêu hồ. Đứng trước con yêu hồ hung dữ và to lớn như con trâu mộng, Hồng hiếu kỳ đưa tay lên xoa người của nó. Ngoài những chỗ bị âm hỏa đốt cháy nham nhở ra, thì phải nói bộ lông của con yêu hồ này vô cùng mềm mại. Trầm ngâm đôi chút, Hồng nhớ lại lời dạy của sư phụ. Yêu hồ là một loài yêu thú vô cùng đặc biệt. Ngoài sức mạnh cũng như sự mỹ thuật huyễn hoặc lợi hại ra, thì mỗi cái đuôi của chúng đều đại diện cho một cái mạng. Có những con yêu hồ sống hàng nghìn hàng vạn năm, tu luyện thành kiểu vĩ yêu hồ, có đến tận 9 cái mạng. Cho nên khi đối đầu với tạo vật này, pháp sư cần hết sức chú ý. Nếu có cơ hội thì hãy chặt đứt đuôi của chúng trước. Phòng ra phía sau lưng của con yêu thú, Hồng thấy 2 cái đuôi của con yêu hồ to như là một cái gốc tre đang buông thõng xuống đất. Thế vậy hắn đặt chúng chồng lên nhau để làm đòn kê rồi mới chặt. Vận cương khí vào thanh kiếm gỗ, Hồng nhắm thật chặt rồi chuẩn bị bổ một đường kiếm xuống cái đuôi. Tiếng chèng chèng vang lên là kim loại va vào nhau. Từ chỗ đó hắc khí thoát ra, thế nhưng cái đuôi lại không hề bị đứt. Ngay cả Hồng cũng không ngờ nó lại cứng rắn như vậy. Thế là hắn lại liên tiếp đổ thùm thụp xuống đấy. Ở bên trong yêu thuật mà mình đang thi triển, hồ yêu bỗng nhiên cảm thấy có cái đuôi của mình truyền đến một cảm giác buồn buồn ngứa ngứa, cứ như đang có kẻ nào đó dùng vật gì cứa lên nó vậy. Mặc dù cảm nhận được điều gì thường đó, thế nhưng nó cũng không đoán được nguyên nhân là gì. Cuối cùng nó liền mặc kệ cái cảm giác khác lạ đó mà tập trung dùng sức tiếp tục bào mòn hai lão già cùng đám người kia. Ở bên ngoài lúc này Hùng cũng đã mồ hôi mồ kia nhễ nhại. Hắn thực sự không tin rằng cái đuôi của yêu thú này khó chặt như vậy. Cuối cùng Hùng dừng tay, hắn điều chỉnh trạng thái của mình, hít thở sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Khi hắn mở ra, đôi mắt ấy ẩn hiện tinh mang, hai độ cực âm dương lúc này lần lượt xuất hiện ở hai bên tả hữu. Móc một lá linh phù ra giường, Hùng đàm phép rồi dùng thanh kiếm gỗ xuyên qua người của nó, lại phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Hùng lúc này lẩm bẩm đọc chú: Nhật nguyệt trên cao, vạn khí bản căn, chính tu vạn kiếp, chứng niệm thần thông, tam giới độc tôn, duy ta đại đạo, thần kiếm trên tay, chiếm bay yêu tà, cấp cấp như luật lệnh. Tức thì lá bùa trên thân kiếm cháy rồi, cả thanh kiếm gỗ được phủ một luồng quang hoang màu xanh. Hồng nghiến răng nghiến lợi rồi dùng hết sức mẹ đẻ mà chặt xuống. Từng đường kiếm mang theo sức mạnh phô thiên cái địa, xẹp đường phá núi vô cùng uy mãnh rơi xuống cái đuôi của con hồ ly. Một tia máu bắn ra ở cái đuôi phía trên của con hồ yêu bị Hùng chặt đứt. Thế vậy Hùng cười lớn. Ở bên trong yêu thuật một cảm giác đau đớn truyền đến, toàn thân yêu hồ làm cho nó khựng lại rồi há miệng gào thét. Lúc này nó cảm giác như mình vừa mất đi một nửa cái mạng. Không cần đoán nó cũng biết được rằng một cái đuôi của mình bị kẻ nào đó chặt đứt. Quá kinh khủng, quá sợ hãi và hoảng loạn, yêu hồ vội vàng giải trừ yêu thuật của mình để xem có thêm vị cao nhân nào vượt qua được vòng sương mù do mình tạo ra mà vào trong này chặt đuôi của nó. Thế nhưng khi thoát được ra ngoài lại lấy ý thức thì con yêu hồ vô cùng tức giận. Nó không ngờ cái vị cao nhân mà mình tưởng tượng ra lại là một thằng nhóc có miệng hồi sữa. Ngay khi Hùng định vung kiếm chặt nốt cái đuôi còn lại của nó thì con yêu hồ há miệng gào thét, yêu khí trên người của nó toát ra ngùn ngụt. Cái đuôi đang nằm im bất động bỗng nhiên chuyển động rồi đánh thẳng lên người của Hùng, làm hắn độc máu rồi văng ra xa. Khi mà yêu hồ chủ động giải trừ yêu thuật thì mọi người cũng dần dần lấy được ý thức của mình. Tất nhiên hai người tỉnh táo nhất chính là hai ông già. Ngay khi yêu hồ thoát ra thì họ cũng lấy lại ý thức của mình. Thế tên đồ đệ của mình bị yêu hồ đánh ốc máu bắn ra hàng chục mét thì lão sư phụ của Hùng vô cùng hoảng loạn. Lão ta vội vã chạy đến kiểm tra. Đối với người khác không biết tại sao yêu hồ lại tấn công tên thanh niên này, thế nhưng mà lão già này làm sao không biết. Chính Hùng đã thi triển đâm dương nhãn để thoát khỏi sự khống chế của yêu hồ rồi lén chặt đuôi của nó. Sư phụ, con không có sao. Được rồi, con mau nghỉ ngơi đi, vấn đề còn lại để cho ta lo. Nói với tên đồ đệ của mình xong thì ông ta quay sang nói với ông già chủ trì buổi lễ. Yêu hồ đã bị đứt thêm một đuôi vô cùng suy yếu, đây sẽ là cơ hội tốt để diệt nó. Thế nhưng mà ông có thể giúp ta cầm chân của nó khoảng 10 hơi thở được không? Ta cần thi pháp. Tối đa ta chỉ có thể chống đỡ được 8 hơi thở. Ông già chủ trì buổi lễ hồn hển đáp, dường như ông ta lúc này cũng rất mệt. Được, đếm đến 3 thì bắt đầu nhé. Sư phụ của Hùng cất lời, thế nhưng chưa đợi ông già kia gật đầu đồng ý thì lão sư phụ đã hô to: 3. Ông già chủ trì buổi lễ nghe được câu này cũng phải trợn mắt há mồm. Ông ta còn chưa kịp chuẩn bị mà đã mang theo vẻ mặt nghẹn khuất lao đến tấn công yêu hồ. Ở bên cạnh, lão sư phụ của Hùng cười lên rồi ngay lập tức thi pháp. Chỉ thấy khi mà lão sư phụ kết ấn, cương khí từ người của lão ta tuôn ra mãnh liệt, gió thổi đến làm cho quần áo cũng như dầu tóc của lão ta bay phấp phới. Trên miệng của lão ta thì thầm đọc chú: Càn khôn âm hỏa thần ấn. Xung quanh lão sư phụ bốc lên âm hỏa ngùn ngụt, gió thổi đến làm cho mấy ngọn âm hỏa đung đưa vô cùng đẹp mắt. Như đã hội tụ đủ năng lượng, chúng lan ra tiến đến gần nguồn yêu khí do yêu hồ phát ra. Nhanh lên, ta không thể cầm cự được nữa. Ông già chủ trì buổi lễ lúc này hét lên vô cùng chật vật. Nghe ông già này nói như vậy, lão sư phụ của Hùng cũng phải chửi thề một câu: con mẹ nó, mới qua năm hơi thở mà thôi. Nói rồi ông ta cũng cấp tốc đẩy nhanh tốc độ thi pháp. Đến hơi thở thứ sáu, lão sư phụ của Hùng cất lên: càn khôn âm hòa thần ấn đi. Tức thì một đại ấn bằng âm hòa tấn công thẳng đến chỗ yêu hồ. Chỉ thấy khi đại ấn tiếp xúc với yêu khí thì như gặm chất xúc tác bốc cháy ngột ngột. Ngọn lửa màu xanh đẹp mắt bao tỏa lấy yêu hồ rồi thiêu đốt nó. Tiếng con yêu thú hét lên, trông thấy nó lúc này vô cùng đau đớn và thống khổ. Những phần còn sót lại của bộ lông trắng sau cuộc chiến kỳ nãy cũng bị âm hỏa thiêu rồi. Nhìn con yêu thú đang dãy rùa trong ngọn lửa màu xanh mà đám người không còn hít một ngụm khí lạnh. Tiếng trời rùa vọng ra ngoài cửa đầm khiến người dân làng ở đó không hiểu chuyện gì. Phía bên trong, những người bất tỉnh cũng đã tỉnh dậy khi chứng kiến cảnh này. Họ đều trố mắt ngạc nhiên vừa sợ hãi. Một con vật to như là con trâu mồng không ngừng phát ra tiếng cười. Cái gì đấy? Một vị cao lão cất giọng trong vô thức. Thế vậy, người đàn ông mặt rỗ tiến lại: đây chính là sơn thần vừa rồi trong mắt các người đấy. Là sao? Đại tiên, người có thể giải thích rõ hơn được không? Cuối cùng thì tên mặt rỗ lúc này giải thích cặn kẽ toàn bộ mọi chuyện cho mọi người nghe. Vừa nói hắn ta lại còn khuyên những người làng có mặt trong hang động nên giữ bí mật về chuyện này, không nếu nói ra ngoài làm cho người ngoài lo sợ. Trong khi đó thì con yêu hồ đã hoàn toàn bị âm hỏa của mình tiêu diệt. Nhân lúc không ai để ý, lão sư phụ của Hồng liền tiến tới đỡ đồ đệ của mình dậy rồi ra ngoài. Vừa đi, lão già vừa ân cần hỏi han: đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Con đỡ rồi thưa sư phụ. Thế nhưng nhìn con hồ ly bị quay chín kia, tự nhiên con đói quá. Sư phụ, con muốn ăn mèo om rau má. Nghe đến mèo om rau má, lão sư phụ lúc này phải nuốt nước bọt. Đi xem chỗ nào bán làm tí mèo om. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.